Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, thăng cấp hỏa cầu thuật. Tại đối phương quỷ dị công kích đến, Tô Vân nguyên bản giấu ở cỗ thân thể này trong mi tâm bản thể, lại bị cưỡng ép chém ra, trực tiếp giáng lâm đến cái thế giới này. Trước đó bản thể hắn vẫn giấu kín tại cái nào đó địa phương đặc thù. Đặc thù đến để Tô Vân mình đều không thể triệt để phân biệt. Hiện tại, theo bản thể trực tiếp giáng lâm, hắn cảm nhận được vô biên vô hạn lực đầy. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại bài xích hắn, muốn đem hắn đuổi đi. Bất quá, bản thể giáng lâm về sau, lúc trước bao phủ hắn nặng nề trói buộc vậy không cánh mà bay. Để hắn nhịn không được cười phá lệ sán lạn, cực kỳ cảm tạ ngươi a, bớt đi ta đại lượng thời gian, trước hết để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc là thứ gì. Chân chi thuật, cái này lục hoàn pháp thuật có thể xem thấu các loại sự vật lúc đầu mặt mũi, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường không cách nào nhìn thấy đồ vật. Tỉ như linh thể sinh vật, âm ảnh sinh vật, ẩn hình trạng thái các loại. Tại học hội về sau, Tô Vân trực tiếp sử dụng ngũ hoàn ma pháp cố định thuật. Không tiếc tiêu hao 2000 điểm kinh nghiệm, đem cố định tại trong tròng mắt mình. Dạng này tương đương với bản thể hắn một mực ở vào chân chi thuật trong trạng thái. Level 99 chân chi thuật hiệu quả cực kỳ cường hãn. Để hắn liếc mắt xem thấu đối phương theo hầu, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lợi hại, lại là mượn nhờ bóng mờ vị diện cùng linh giới vị diện nhảy vọt mà đến. Nhìn không giống như là linh thể sinh vật, cũng không phải âm ảnh sinh vật, mà là một loại càng thêm nhân vật đặc biệt. Ta ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được một cỗ rất đặc thù lực lượng, tựa hồ bắt nguồn từ tinh giới. Tô Vân càng phát ra kinh dị nhìn xem nó. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn từ cái này vô diện nhân trên thân cảm nhận được rất nhiều chỗ khác thường. Nguyên bản hắn có được cao tới 21 điểm siêu phàm trí lực. Vô luận xử lý vấn đề gì đều có thể có hệ thống siêu cấp tăng thêm. Từ đó để hắn có thể tùy tiện chọn đọc tài liệu lật xem cất giữ trong hệ thống ký ức khu to lớn. Lượng tin tức, nhưng xuyên qua đến cái thế giới này, cũng biến thành một cái trí lực vẻn vẹn 14 điểm loại người sinh vật về sau. Hắn một mực cảm giác mình đầu có chút kẹt ngừng lại. Giống như là đột nhiên biến choáng váng như thế. Càng hình tượng giải thích, nếu như nói ký ức xem như máy kế toán chứa đựng tin tức ổ cứng. Như vậy trí lực thì tương đương với trong máy vi tính máy xử lý CPU. Lúc trước tại bên trong tiểu thế giới, đại ảo thuật sư ST Gabriel cho hắn cực kỳ to lớn tri thức lượng. Nguồn tin tức này đổi thành máy tính chứa đựng tương đương với mấy triệu thậm chí mấy trăm triệu GB. Thấp tính năng máy tính, trí lực thấp, một khi ý đồ mở ra tìm đọc nguồn tin tức này, liền hội trong nháy mắt kẹt ngừng lại thậm chí chết máy. Loại cảm giác này tựa như là chơi game lúc một bước một thẻ. Thẻ để ngươi hận không thể đập mất máy tính, cho dù là muốn chơi cũng chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại, hắn rốt cục khôi phục vốn có siêu phàm trí lực, vậy đồng thời miễn trừ lúc trước nhược trí thuật hiệu quả. Kỳ dị quái vật chính đối hắn, không có ngũ quan trên gương mặt hiện lên nhạt màu xám nhạt sương mù. Dựa theo đã có kinh nghiệm, người tựa hồ cũng không phải là chủ vị diện chư thần tin đồ, mà là bị chư thần bài xích cường đại tồn tại bên ngoài thần tôi tớ. Tô Vân bằng vào trong đầu to lớn tin tức, cẩn thận thăm dò suy đoán ra đối phương cụ thể thân phận. Để nó trên gương mặt sương mù ba động càng phát ra kịch liệt. Cho nên, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao a muốn trong tay của ta hoang ngôn chi vương đồ vật. Sera kinh lại đến cùng là thế nào bị phá hủy? Các ngươi đi vào cái thế giới này là vì cái gì? Không sai, da đen quyển chính là trong truyền thuyết, để cường đại thần lực hoang ngôn chi vương Siric nổi điên bảo vật Sera King. Siric, mưu sát chi vương, hoang ngôn chi vương, một cái lòng dạ nhỏ mọn, vô cùng bản thân làm trung tâm cố chấp cuồng, tự nhận là trên cái thế giới này duy nhất chân thần. Cái khác chỗ có thần linh đều không thể cùng sánh vai. Cái này cường đại tồn tại từng không tiếc hiến tế rơi từng vị cường đại tin đồ, để nó sao chép chế tạo một bản vô thượng bảo vật. Vậy tức là Sarah King. Ở trong quá trình này, tổng cộng có 397 cái sao chép viên bị thôn phệ linh hồn cùng sinh mệnh. Trong đó truyền kỳ cường giả chỗ nào cũng có. Lúc này mới chế tạo ra Sarah King cái này vô thượng bảo vật. Thứ này cường đại đến có thể ảnh hưởng thần linh, có được một cỗ chí mạng hoang ngôn chi lực, để tất cả đọc người cũng sẽ ở tiếp xúc đến nó sau cưỡng ép tẩy não, trở thành đối phương cuồng nhiệt tin đồ. Phía trên ẩn chứa hoang ngôn là cường đại như thế, thậm chí cường đại đến để Siric mình đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Một lần lâm vào trong điên cuồng, triệt để bảo tàu, đến cuối cùng, hắn cử động điên cuồng đưa tới chư thần phẫn nộ. Rất nhiều cường đại thần lực tại chúng thần điện liên thủ thẩm phán Siric. Tại giữ lại hắn thần cách thần trước tình huống dưới đem phong ấn ngàn năm. Bây giờ Siric sớm đã thoát khỏi phong ấn, một lần nữa trở thành một tên cường đại thần lực. Cũng tùy ý tuyên truyền mình âm mưu hoang ngôn. Cho nên Tô Vân rất hiếu kỳ, hắn mạnh nhất bảo vật Sarah King đến cùng là thế nào bị hủy diệt. Chẳng lẽ là lúc trước chúng thần thẩm phán lúc đem phá hủy. Phàm nhân, thần phục đi, cộng đồng thờ phụng chủ ta, trở thành hắn trung thành nhất tôi tớ. Người đem cũng tìm được muốn hết thảy. Thần bí mà quỷ dị thanh âm tại Tô Vân bên tai quanh quẩn. Nhưng hắn tùy ý khoát tay áo nói. Thật có lỗi, chân lý chỉ ở hỏa cầu tầm bắn bên trong. Đánh bại ta, ngươi liền có thể thuyết phục ta. Nghịch linh dị chuyển hóa. Pháp thuật quang mang phù hiện. Tô Vân tại cái này vô ma khu vậy mà cưỡng ép thi triển pháp thuật. Hơn nữa là từ cái thứ hai bên trong tiểu thế giới học được kỳ lạ ảo thuật. Linh dị chuyển hóa là tiêu chuẩn tứ hoàn pháp thuật, có thể đem phổ thông bất tử sinh vật chuyển hóa làm linh thể. Từ đó miễn dịch vật lý công kích, có được rất nhiều quỷ dị năng lực, nhưng dưới mắt pháp thuật xác thực đi ngược lại con đường cũ. Cái này lục hoàn pháp thuật có thể đem linh thể, hư thể đều không có thực thể sinh vật, cưỡng ép chuyển hóa làm huyết nhục sinh vật. Chớ nói chi là... Tô Vân trực tiếp đem tăng lên tới level 99 cực hạn. Level 99 tam hoàn hỏa cầu thuật đã có thể trực tiếp oanh sát truyền kỳ phía dưới các loại quái vật. Mà level 99 lục hoàn pháp thuật hiệu quả đang tại trước mắt hắn hiện lên hiện, chỉ gặp tại một đạo hào quang màu xám trắng dưới. Quái vật trên thân bỗng nhiên phù hiện tia sáng kỳ dị, đem toàn thân bao phủ lại. Tại loại này quang mang phía dưới, con quái vật này ý đồ phản kháng, lại bị quang mang đồng dạng vô thanh vô tức dung nhập trong đó. Lúc trước Nether đại ảo thuật sư đã từng gặp được, thậm chí Iolum tự mình bắt được một đầu ngoại thần. Các người hết thảy đã sớm bị ghi chép lại. Cái này ảo thuật trên thực tế liền là đặc biệt nhằm vào các ngươi sáng tạo. Từ đó một lần phá mất các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo không tử năng lực. Tô Vân mang theo ý cười đường, bản thể giáng lâm về sau, để hắn có thể tùy ý lục soát to lớn tin tức. Từ đó xác định thân phận đối phương, cùng tương ứng sách lược ứng đối, không giống trước đó như thế, hoàn toàn là hai mắt đen thui, căn bản không có cách nào đối kháng. Trọng yếu nhất là... Bản thể giáng lâm về sau, hắn lại một lần nữa khôi phục thi pháp năng lực. Cái thế giới này cũng không phải là tuyệt đối vô ma khu, mà là ma võng bị áp chế cùng hỗn loạn, để tuyệt đại bộ phận người thi pháp ép căn không cách nào thi pháp. Nhưng hắn có được ma pháp chi nguyên, cái này sở trường, hoàn toàn có thể cưỡng ép câu thông ma võng bản nguyên, dùng cái này đến phóng ra pháp thuật. Trừ cái đó ra, Tô Vân còn thông qua đối phương giáng lâm bóng mờ vị diện, cảm nhận được một loại càng thêm thần bí đặc thù lưới năng lượng lạc ảnh ma võng. Nhân loại, ngươi đối ta làm cái gì? Kỳ dị quái vật đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Bởi vì nó hư vô thân thể vậy mà tại cấp tốc hóa là thực thể. Sinh sinh từ nơi này không gian kỳ dị bên trong bị kéo ra. Trong nháy mắt công phu, cái này thần bí tồn tại đã triệt để biến thành thực thể. Đồng thời đã mất đi lúc trước rất nhiều quỷ dị năng lực. Nó cũng không tính là truyền kỳ sinh vật, vẻn vẹn mượn nhờ mình hư hóa hành tẩu tại rất nhiều đặc thù vị diện thế giới quỷ dị năng lực. Lúc này mới có thể tùy ý uy hiếp được trước đó chỉ có thể phóng thích loại pháp thuật năng lực Tô Vân, nhưng bây giờ, Tô Vân cưỡng ép để nó phơi bày đến thế giới hiện thực. Đồng thời cũng không còn cách nào đào thoát, để nó trong nháy mắt thực lực giảm xuống 9/9. Hiu hiu hiu, từ trên mặt đất cấp tốc mọc ra từng cây màu đen xúc tu. Trong nháy mắt đưa nó từ đầu tới đuôi lít nhà lít nhít trói lại. Tô Vân trước mặt quỷ thế giới khác lặng yên rút đi. Lần nữa về tới hiện thực, nhanh chân đi đến nó trước mặt. Trong tay xuất hiện một viên hắc bạch phân minh hạt giống. Đem trực tiếp đặt tại đối phương trên đầu. Ta muốn thử xem, người loại người này có thể hay không bị ta điều khiển. Két, hạt giống tại đối phương đầu vỡ ra. Duỗi ra vô số nhỏ bé sợi rễ đâm vào đối phương đầu. Lặng yên không một tiếng động dung nhập trong đó. Sau đó, lít nhà lít nhít sợi rễ tại đối phương trong cơ thể tùy ý lan tràn. Toàn phương vị điều khiển nó thân thể. Nhưng hắn đột ngột cảm nhận được một loại không hiểu lực cản. Một cỗ mênh mông năng lượng thần bí giáng lâm. Trong nháy mắt phá hủy hạt giống tất cả sợi rễ. Cùng lúc đó, trước mặt hắn quái vật đầu vậy ầm vang vỡ ra, ngọn lửa màu xám tại đầu nó cháy hừng hực, trong chớp mắt đem triệt để đốt không còn tồn tại. Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi, một đạo hồng thanh âm tại lỗ tai hắn quanh quẩn, để Tô Vân sửng sốt một chút, chậc chậc lưỡi, nha, cái thế giới này vậy quá nguy hiểm a. Bên ngoài thần tôi tớ, ẩn núp đến hôm nay đại ảo thuật sư. Để thần linh đều có thể điên cuồng Sera King. Ảnh ma võng, có trời mới biết cái thế giới này còn sẽ có thứ quỷ gì. Ta muốn về chủ vị diện. Tô Vân cảm giác được toàn bộ thế giới đều giống như bao phủ tại từng chương lưới lớn bên trong. Mà hắn chính là ngộ nhập trong đó tiểu côn trùng. Rất dễ dàng bị người tiện tay nghiền chết. Ngoại thần, thứ này đồng dạng là thần linh. Nhưng là một loại càng quỷ dị hơn thần linh, nhưng bị vạn thần điện chư thần cự tuyệt thừa nhận, đem xem như ngụy thần chạy tới tinh giới, hoặc là phong ấn tại một ít địa phương. Bọn họ rời rạc tại rất nhiều vị diện bên ngoài, nhưng thời khắc nghĩ đến cùng chư thần tranh đoạt tín ngưỡng. Đại ảo thuật sư Lây Lóc liền không nói, vị này cũng là so sánh yếu các loại thần lực đỉnh phong tồn tại. Nếu là tăng thêm phù không thành cùng 5.000 năm đến nội tình. Đoán chừng đối đầu trung đẳng thần lực vậy không chút nào hư. Sera King, đây là nhất làm cho Tô Vân không nghĩ ra địa phương. Vị kia hoang ngôn chi vương mạnh nhất bảo vật vậy mà sẽ bị người chém vỡ. Một tờ kinh văn rơi xuống đến cái thế giới này. Về phần cuối cùng âm ảnh ma võng, đồng dạng để Tô Vân không nghĩ ra. Âm ảnh ma võng tồn tại phương thức cùng loại ma võng, nhưng có trên bản chất khác nhau. Nếu như nói ma võng là một chương từ tung khắp thế giới hiện thực bên trong truyền tống thi pháp lưới năng lượng dây thông đạo cấu thành lưới lớn, như vậy ảnh ma võng liền là tấm lưới này mắt lưới. Càng hình tượng ví von, cái kia chính là ảnh ma võng liền là mượn nhờ ma võng chủ server thành lập tư nhân server. Mà ám dạ nữ thần xa chính là trưởng khống giả. Nhưng là, lúc trước ma võng bạo tẩu thời điểm, ám dạ nữ thần xa từng tham dự trong đó. Cộng đồng phá hủy ma võng, đáng tiếc rơi tảng đá đập chân mình. Chủ server đều bị phá hủy, Tư Phục làm sao có thể tồn tại? Hắn dựa vào cường đại ảnh ma võng trong nháy mắt sụp đổ. Để nó gặp nặng nề phản phệ, trực tiếp rơi xuống đến trung đẳng thần lực. Khổ bức ý đồ chữa trị ảnh ma võng. Hiện tại, Tô Vân kinh dị ở cái thế giới này vậy phát hiện ảnh ma võng. Hiển nhiên đại biểu cho đối phương đã có to lớn thành quả. Ảnh ma võng ưu thế lớn nhất, cái kia chính là có thể lách qua ma võng hạn chế. Từ đó có thể phóng thích thập hoàn trở lên pháp thuật. Đồng thời có thể tải rất nhiều ma võng hỗn loạn địa phương tốt không bị ngăn trở thi triển. Nhưng nó có một cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là bị Sa hoàn toàn khống chế. Hắn liền là cao nhất nhân viên quản lý, muốn cấm chỉ người nào đó sử dụng liền có thể cấm chỉ người nào đó. Hoàn toàn sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế. Cho nên, sử dụng ảnh ma võng trên cơ bản đều là hắn tin đồ. Tứ đại tồn tại nhau nhau ở cái thế giới này bố cục. Nhìn thấu điểm ấy về sau, Tô Vân tiếp xuống mục tiêu trong nháy mắt cải biến. Hắn vốn là muốn thăm dò một cái lây lóc với cái thế giới này lực khống chế. Dùng cái này đến xác định mình phải chăng ở chỗ này truyền giáo cướp đoạt tín ngưỡng chi lực. Nhưng dưới mắt hoàn toàn không cần thăm dò. Toàn bộ thế giới tựa như là một khối to lớn thịt mỡ như thế. Đưa tới từng đầu cự long. Căn bản không phải hắn có khả năng nhúng tay. Vẫn là trốn xa một chút vi diệu. Một lát sau, từng cái trọng thương ngã gục liệt ma nhân bày tại trước mặt hắn. Tô Vân gọn gàng mà linh hoạt đem ký sinh, cũng mệnh lệnh bọn hắn vì hắn thu thập khả năng ẩn chứa tín niệm ít đồ. Mà bản thân hắn thì về tới vô tận rừng rậm, tiếp tục liên miên không ngớt chinh chiến. 10 ngày sau, vô tận rừng rậm chỗ sâu nhất, vô số quái vật như thủy triều lao nhanh, tạo thành kinh khủng nhất quái vật triều dâng, mà bọn chúng giống như là một cái quân đoàn như thế. Có trật tự, có quy hoạch hành động, mục tiêu chính là một đầu bị đoàn đoàn bao vây ở giữa kỳ dị quái vật. Đó là một cái cự nhân, một cái cao tới 30 mét, độc nhãn cự nhân, trên người đối phương bao trùm lấy từng tầng lân giáp. To lớn bàn tay tùy ý đem chung quanh cây cối rút lên xem như vũ khí. Tùy ý ném mạnh công kích ở đây rất nhiều quái vật. Không chỉ như vậy, nó còn thỉnh thoảng dùng chân dẫm chết từng đầu quái vật. Cũng đưa tay nắm lên từng cái quái vật bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Nó giống như là không biết mệt mỏi như thế. Cùng hàng trăm hàng ngàn cường đại quái vật chiến đấu. Những quái vật này đều là vô tận rừng rậm các nơi bá chủ cấp tồn tại. Bây giờ lại giống như là phổ thông pháo hôi bị độc nhãn cự nhân tùy ý đồ sát. Ngũ giai độc nhãn cự nhân, có được truyền kỳ cứng cỏi, cao đẳng tái sinh, truyền kỳ cường tráng các loại sở trường tăng thêm. Hoàn toàn là một đầu không biết mệt mỏi truyền kỳ quái vật a. Tô Vân đứng ở đằng xa ngắm nhìn. Chiến trường, ở nơi đó, từng cây đại thụ bị nhổ tận gốc, các loại gầm rú tiếng điếc tai nhức óc, tại cái này khó mà thả thế giới ma pháp, lực lượng cơ thể liền là cho thấy thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Mà đầu này ngũ giai độc nhãn cự nhân lực lượng kinh khủng đến kinh người. Liền đại địa bạo hùng đều không thể tới chính diện va chạm. Nó mỗi một cái công kích đều có thể trọng thương thậm chí đánh giết một đầu quái vật. Dù là có được tuyệt đối số lượng ưu thế, lại bị đối phương một chút xíu giết sạch. Quả nhiên phiền phức, truyền kỳ cấp tồn tại đã triệt để siêu việt phổ thông sinh vật hạn chế. Sức chịu đựng đã lâu đến làm cho người sợ hãi. Chỉ cần không có đồng cấp tồn tại, như bây giờ công kích hoàn toàn không cách nào vây giết đối phương. Tô Vân lắc đầu, cảm giác có từng điểm bất đắc dĩ, vốn không muốn như thế thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng dưới mắt xem ra không xuất thủ không được a. Hắn mắt thấy lấy từng đầu quái vật bị độc nhãn, cự nhân đánh giết, ngắn ngủi không đến nửa giờ chiến đấu. Dưới trướng hắn quái vật đã tổn thất hơn phân nửa, mà những quái vật này đã là phương viên mấy trăm dặm tất cả cường đại quái vật. Như vậy, để ta nhìn ngươi uy lực, đừng để ta thất vọng a. Tô Vân lẩm bẩm nói, con mắt tập trung ở đáy mắt giao diện ảo bên trên. Cái kia nho nhỏ hỏa cầu kỹ năng ô biểu tượng bên trên. Xác nhận tiêu hao một điểm thần tính, tăng lên hỏa cầu thuật đẳng cấp. Sớm đã ngưng kết nhiều ngày hỏa cầu thuật đẳng cấp rốt cục lần nữa cộng 100 cấp. Sau đó, 3.000 tín niệm điểm tiêu hao, nó đẳng cấp lại một lần nữa tăng lên. Level 101, level 102, 600.000 tín niệm điểm tiêu hao hoàn tất, hỏa cầu thuật đẳng cấp định tại level 300. Không có cái gì là một viên hỏa cầu không cách nào giải quyết. Nếu có, vậy liền hai viên, đi thôi, ta hiện tại công kích mạnh nhất thủ đoạn. Tô Vân mắt chói, phất tay chỉ hướng đầu kia quái vật, pháp thuật quang mang nở rộ. Một viên bóng rổ đại hỏa cầu hướng phía đối phương gào thét mà đi, giống như là xuyên thủng hư không, trong nháy mắt thẳng tới đối phương vị trí chỗ ở. Ở trong quá trình này, hết thảy đều bị thiêu đốt, liền nó đi ngang qua không khí đều bị nhen lửa, tạo thành một đầu lộng lẫy địa hỏa diễm cái đuôi. Oanh, hỏa cầu tại cự nhân trước người nổ tung, chung quanh hết thảy đều yên lặng lại. Lại trong nháy mắt âm vang bộc phát, hừng hực hỏa diễm quét sạch bát phương, đem hết thảy triệt để nhóm lửa. Trong đôi mắt tràn đầy vô tận hỏa diễm, một đóa mây hình nấm tại chỗ bốc lên, bay thẳng 100m, không trung, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.